ta giữ lại cho gấm nhung. Còn những heo hát thôi đừng nhớ, gió sẽ xóa đi buồn lo. Giữa chiêm bao em chờ mong ta đây chăng? Còn những cuốn quýt mơ hồ ấy lao sao trong phút giây, có khi em đang lãng quên tình đây. Còn gió mát giữ cho thu vàng, còn bát ngát giữ cho xuân tràn, còn xa xôi giữ cho nhau hình bóng, còn vòng tóc rối giữ cho vai em mềm, còn giấy mới giữ câu thơ u huyền, còn ta giữ lại cho ấu thơ. Còn những tan lá che tình đây, em xin ngoan cho lòng say, giữ cho ta vài nồng môi thương nhé em. Còn chút lấp lánh trong vườn nắng, ra đi em nhớ mang, nhớ khi quên nhau nắng xanh gọi thơm. Son phấn tan đi, em quên ta từ khi mưa nắng đan nhau đưa em đường vui. Thôi thì riêng ta về giữ con tim. Còn chút lấp lánh trong vườn nắng, ra đi em nhớ mang, nhớ khi quên nhau nắng xanh gọi thơm.